con nhỏ lạnh lùng kia anh yêu em. Chương 10, Dan Beto, góc chuyện audio.com, video trên thì chừng nào mình nói bật là bật nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm cạch khi mọi người, nhỏ cầm một cái hộp bước vào với một nụ cười. Cả lớp im lặng, sao thế, vẫn còn sợ vụ hôm qua à, nhỏ buồn. Ca, ca, không. C-S-I-L-A, một học sinh nữ đứng lên nói lắp bắp. Không có sao đâu, Lục cười tươi, ai đối xử tốt với tụi tôi thì tụi tôi tốt lại, còn ai ác thì. Cho bọn tôi xin lỗi. Mọi người trong lớp đứng lên, vì đã bán đứng ba người. Không sao, nhỏ cười rồi đặt hộp xuống bàn giáo viên. Tôi biết lý do mà chẳng qua là do Nguyệt hù dọa gia đình mấy bạn đúng không? Đờ, đúng, một học sinh nam nói nhỏ. Hì hì, chuyện đã qua rồi thì nhớ bỏ qua nha. Nhỏ cười, C cả em ơn, ai cũng quấy người xuống. À tôi có một tin buồn và một tin vui. Muốn nghe cái nào trước? Lục cười, tin buồn, cả lớp đồng thanh. Hôm qua, bà Nguyệt gửi bức thư có tính chất đe dọa. Lục nói rồi đọc bức thư. Dan Beto lần này, nếu tao thắng thì mày sẽ nghe theo ý tao. Nếu tao thua tụi tao sẽ nghe theo mày. Vậy thì sao, có liên quan tới tụi tôi? Một học sinh nữ đứng lên hỏi. Từ, tụi mày, không phải ám chỉ tụi tôi mà là. Lục nghiêm túc nói, vậy có nghĩa là bọn mình sẽ phải nghe theo Nguyệt. Một học sinh nam nói to. Đúng, vì vậy chúng ta phải thắng cho bằng được. Nếu không mọi người sẽ bị bắt nạt. Nhỏ nói, cả lớp im lặng, sau đây là tin vui. Lục cười, tụi tôi đã chuẩn bị đồng phục dự thi và chuẩn bị những bài học dạy cho mọi người. Ý nói dậy nhảy á, tôi đọc tên ai thì người đó lên nhận nhá. Nhỏ cười tươi, bla, bla, bla, nhiều người lắm nên lười chế tên. Cuối cùng, ba tên hot dog kia đâu? Nhỏ nhìn xung quanh lắm, ba người đó chắc cúp học rồi. Một học sinh nam nói, lúc nào chả vậy, hừm, vậy mặc kệ, Lục nói, đúng rồi, tất cả đi thử áo đi. Con trai để áo trong đây, đi ra ngoài đứng canh cửa phòng hờ có kẻ theo dõi. Còn con gái đứng bên trong thay. Lục cười, nhưng lỡ, mấy người đó mạnh thì sao? Một học sinh nam hỏi, có gì rồi? Lục cười rồi chỉ nó. Nó đang đứng đeo tai nghe. Ừ, tất cả học sinh nam ra ngoài cùng nó. Rồi, thay áo đi, nếu ai thấy rộng hay chật thì nói tôi. Nhỏ cười, 20 phút sau, đẹp quá, vừa mình luôn nè. Nữ sinh A nói, mặc thấy thoải mái quá. Nữ sinh B nói, sao mấy bạn biết size của mấy tụi này? Nữ sinh C hỏi, bí mật, nhỏ đưa ngón trỏ lên miệng. Hay là, mấy bạn theo dõi tụi mình? Nữ sinh ép cười, đúng, thấy mấy bạn dễ thương quá nên theo dõi. Lục cười tươi, ha ha, mọi người trong lớp cười. Đồng phục nhảy của lớp 11A1 chính là bộ áo bóng rổ. Giống như trong video ở trên, màu đen có vài viền sọc dọc màu vàng. Đằng sau có ghi tất cả các số thứ tự, mặc rất thoải mái, dễ cử động. Và điều đặc biệt chính là tất cả quần áo này do chính cô Trần. Mẹ Lục chủ tịch của tập đoàn thời trang Black. Em, why, thiết kế riêng cho lớp, ở ngoài lớp, chán quá, đáng lẽ tụi mình được coi tụi con gái thay đồ rồi. Nam sinh B thở dài, sao tụi con gái cười thế? Nam sinh C hỏi, mặc kệ tụi nó đi. Nam sinh A nói, nó đang đứng nhìn xung quanh thì chợt thấy có một bóng đen đang núp gần đó. Nó kêu lên, ra đi, có chuyện gì thế? Góc chuyện audio.com. Nam sinh F nhìn nó. Hơ hơ, chào chị, Phong bước ra, làm gì, nó lạnh lùng hỏi, sao, con trai lớp chị đứng ở đây, Phong hỏi, tụi con gái đang thay đồ bên trong, nam sinh A lên tiếng, vậy à, Phong buồn bã, nói gì nói đại, nó nói, hi hi, chuyện là, tụi anh Huy, bị bệnh, Phong nói nhỏ, nó trợn mắt lên, vậy sao giờ, không có mấy thằng đó sao nhảy, nam sinh Di ôm đầu, học xong chờ chị, nó nhìn Phong, ok, Phong gật đầu rồi bước đi. Cạch, con trai vô thay áo nè, Lục nói, ok, tất cả học sinh nam bước vào, học sinh nữ sau khi thay lại bộ đồng phục trường là bước ra khỏi lớp. 10 phút sau, tại lớp, wow, nhìn men vờ lờ, nam sinh A cười, đã quá, lần đầu tiên mặc áo bóng rổ, nam sinh B cười to, thấy nào, Lục bước vào, tuyệt, tất cả đồng thanh, vậy thì tốt, mỗi người đem bộ đó về nhà đi, Lục cười rồi bước ra ngoài, nhớ là đừng để cho lớp khác thấy. Ok, ai cũng thay bộ đồng phục nhảy ra rồi mới cất vào cặp. Nhưng đâu ai biết được rằng, Trong lớp 11A1 có một chiếc máy quay phim được giấu ở góc đường. Và chiếc máy quay phim đó thuộc quyền sở hữu của Nguyệt. Tại lớp Nguyệt, tụi nó đâu ngờ rằng tụi mình đang quay phim nó. Ngọc cười, nhìn đồng phục của tụi nó cũng đẹp. Hay là, copy tụi nó đi, Như cười, cũng được, Nguyệt nói, lỡ như bị nói là copy đồng phục người khác thì sao? Thì nói cái này là của tụi mình thiết kế trước. Ngọc cười, có tiền là có quyền. Nguyệt cười đều, chị, ở đằng đây nè, Phong đứng ở cổng trường. Ê, nó kêu bà để làm gì? Lục hỏi, đi thăm, nó quay đầu lại nói. Nhớ dạy cho lớp, nói xong nó lấy chiếc mô tô của nó cùng với Phong chạy đi. Két, sau 30 phút chạy xe, chiếc mô tô màu đen của cô dừng trước căn biệt thự Gia Lâm. Căn biệt thự có màu trắng, xung quanh thì trồng những khóm hoa lan, ở gần đó, có một cây cổ thụ to, có vẻ đã trồng nhiều năm trước, đặc biệt hơn, trên cây có một chiếc xích đu màu trắng. Nhìn cảnh tượng này rất là thơ mộng, Phong bước vào, nhấn chuông cửa. Kính công, ai đấy, Hoàng mở cửa, tao đây, Phong cười rồi chỉ vào nó, với chị Di, à, vợ đến thăm chồng, Hoàng cười, nó trừng mắt nhìn Hoàng, thôi thôi, đi vào, Phong cười, cách bày trí bên trong căn biệt thự này cũng y hệt cách bày trí của căn biệt thự Lâm Hoàng. Thấy nó nhìn xung quanh, Hoàng nói, y hệt căn biệt thự của chị phải không, Hoàng cười, căn biệt thự này với căn biệt thự Lâm Hoàng đều do mẹ tôi bày trí. Nó nhìn Hoàng rồi đi lên lầu. Cạch, cánh cửa phòng hắn mở ra, đập vào mắt nó chính là một hình ảnh rất kỳ quái, hắn không nằm trên giường, hắn đang ngồi cầm cái Xbox 360 controller chơi game. Tóc thì bù xù, quần áo thì xộc xệch, mặt thì đeo khẩu trang. Vâng, đây chính là hình ảnh của Mỹ Nam nhà ta, anh hai, vợ anh đến thăm nè, Hoàng cười, hắn vẫn ngồi chơi, nó trừng mắt, Huy, Phong hét, hắn vẫn im lặng chơi, đi ra, nó nói, Hoàng với Phú đi tới địa chỉ này. Nó lấy trong túi ra một tờ giấy. Ok, Hoàng cầm tờ giấy rồi bước ra ngoài. Giao cho tỷ chăm sóc anh Huy nhá. Phong cười, cạch, nó đứng nhìn hắn, nó thở dài rồi bước lại rút dây điện của máy Xbox 360 ra. Hắn thấy không chơi được nữa liền chửi lên. Bà cha thằng nào dám phá tao, tao sẽ đốt nhà mày rồi phanh thây mày ra. Hắn hét, tôi, nó bình tĩnh nói, à, là em, hắn ngạc nhiên nói, cho, xin lỗi, nó chỉ về phía giường của hắn. À, muốn làm hả? Hắn cười, sao nóng vôi thế? Nó đỏ mặt nói, gocchuyenaudio.com, nằm nghỉ, ồ tưởng em muốn chứ? Chán thế, hắn thở dài bước tới giường. Sau khi nằm xuống, nó đưa cho hắn một vỉ thuốc. Hắn nhíu mày lại, không uống, hắn nói, uống, nó nghiêm túc nói, không uống, hắn làm nũng, uống, nó trừng mắt nhìn hắn, chừng nào em móm cho anh đi rồi anh mới uống. Hắn cười danh mãnh, nó đỏ mặt, ù ống, đúng anh đi, hắn cười, không, nó trả lời, vậy thì khỏi uống, hắn cười, nó thở dài, a a, hắn há to miệng ra, nó đút thuốc vào miệng hắn rồi đưa ly nước, cảm ơn, hắn cười, mà sao em tới đây, nhảy, nó nhìn hắn, à, hắn gãi đầu, vậy, em tới đây dạy nhảy cho anh, nó gật đầu, 4 ngày, có nghĩa là em dạy riêng cho anh, hắn cười, ừ, nó lạnh lùng nói. Em biết nhảy, hắn hỏi, nó gật đầu, wow, em ghê thật, hắn cười đắc ý cảm ơn, nó nói nhỏ, vậy chừng nào bắt đầu, hắn hỏi, hết sốt, nói chỉ vào trán hắn, vậy em phải chăm sóc anh rồi, hắn cười, tùy, nó bình tĩnh trả lời, mà giờ chán quá, hắn làm nũng, hôn anh đi, không, nó trừng mắt, sao thế, tưởng em thích anh chứ, hắn cười, nó bước ra ngoài, hắn thấy nó bước ra liền nắm tay nó kéo lại, nó mất thăng bằng, ngã vào người hắn. Nó thấy vậy liền ngạc nhiên, nói, buông tay ra, nó nằm trên người hắn, vùng vẫy như chú cá mắc cạn. So sánh quá chuyên nghiệp, về em biết đấy, anh cũng là đàn ông. Cứ làm như vậy thì anh sẽ không chịu được nữa đâu đó. Hắn cười danh mãnh, nó đỏ mặt nói, vậy, buông tay, ra, quay mặt lại nhìn anh cái đi. Hắn châm chọc, chết tiệt, buông, nó nghiến răng, quay lại nào, hắn cười, tôi sẽ giết a ưm, ưm, nó đang nói giữa chừng thì hắn ngối dậy hôn nó. Nó xấu hổ, đẩy hắn ra. Chà, môi em ngọt đấy. Hắn liếm môi, khá kích thích. Nó lấy tay che miệng lại. Nụ hôn đầu với nụ hôn thứ hai của em đều bị anh cướp. Hắn cười, giờ em là của anh. Chết đi, nó ném cái gối vào hắn rồi bước ra khỏi phòng. Dễ thương quá, hắn cười tươi. Á xì, thôi, mệt quá, đi ngủ cái. Nó hiện giờ đang rất rối. Sao nó lại đỏ mặt, chỉ là nụ hôn thôi mà. Có gì đâu, mình muốn giết chết hắn quá. Mà sao hồi nãy tim mình đập nhanh thế? Chẳng lẽ mình thích hắn thật, hắn là người thứ hai, sau người thân thiết với nó. thấy được con mắt bên kia, làm mình không bình tĩnh được, nói chuyện nhiều. Thôi mặc kệ, lần này coi như mình trả nợ vụ hắn lần trước cứu mình ở dưới nước. Một lúc sau, cạch, nó mở cửa bước vào, trên tay cầm một tô cháo hành nóng hỏi. Thấy hắn đang nằm ngủ, nó đặt tô cháo xuống bàn học của nó. Nó nhìn xung quanh phòng hắn, phòng khá rộng được sơn màu trắng, bên phải là chiếc giường king size của hắn, bên cạnh chiếc giường là cái bàn học bằng gỗ, bên trái là một cái tủ đồ bự, kế bên tủ đồ là phòng tắm riêng của hắn. Nó nhìn hắn rồi lấy tay để lên trán hắn, khá nóng, nó đi lấy khăn đã được ngâm nước nóng, khúc này không biết ghi sao, để lên trán, giờ chỉ cần ngồi chờ hắn tỉnh lại. Hắn chợt tỉnh dậy, thấy có cái gì ướt ướt trên trán, hắn lấy tay sờ thử. Là một cái khăn, có ai để lên trán hắn. Hắn nhìn xung quanh thì chợt thấy nó đang nằm ngủ ngay mép giường hắn. Hắn cười rồi bế nó lên giường hắn. Hắn nhìn thấy tô cháo đã nguội, hắn cầm tô cháo đó, xuống bếp để hâm lại. Một tiếng sau, nó cảm giác có cái gì mềm mềm, dễ chịu. Nó chợt bật dậy, gocchuyenaudio.com. Thấy mình đang nằm trên giường hắn, nó bước xuống. Không thấy hắn, nó liền bước ra ngoài. Cạch, dậy rồi à, hắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu đỏ. Ngủ ngon không? Nó chừng mắt nhìn, chừng nào dậy tôi nhảy. Hắn hỏi, bây giờ, nó bước xuống, chuẩn bị đi, ok, hắn đứng dậy. 4 ngày sau, cuộc thi Dance Battle của trường LTM rất nổi tiếng. Tất cả mọi người đều rất muốn vào, vì lần này là lần thứ 10 nên có các những người nổi tiếng tới. Như mẹ của nó và nhỏ, bác Trần, mẹ Lục, và một vài người khác, chào mừng các học sinh và các khách mời tới tham dự cuộc thi Dance Battle lần thứ 10. Anh MC nói, kia, các học sinh hò hét, sau đây, tôi xin nói luật lệ của cuộc thi lần này. Anh MC nói, thứ nhất, không được gian lận, thứ hai, ép buộc là thành viên của lớp, thứ ba, không được copy động tác nhảy, và sau đây là vòng loại. Anh MC hét to, bỏ qua việc tả vòng loại tứ kết bán kết. Chúng ta đã tới vòng chung kết của cuộc thi, xin mời đội lớp 11A1 và lớp 12A3. Lớp bà Nguyệt, cả hai đội bước ra thì toàn thể khán giả xì xào tạo vì đồng phục tham dự của lớp nó giống y hệt đồng phục của lớp 12A3. Mấy cô bắt trước, nhỏ nói, xì, có ai làm bằng chứng không? Ngọc cười đều, đợi sau khi kết thúc đi rồi chúng tôi nói. Lục cười, ha ha, nhà nghèo mà còn bày đặt. Nguyệt cười to, đúng là cái lũ mất dạy, bộ ba mẹ của mi không có học thức hay sao mà dạy con thế này hả? Nó trợn mắt nhìn tụi nó, tại khu ghế ngồi của khách mời đặc biệt. Con bé kia là ai mà dám chửi con của tụi mình? Bà Trần nghiến răng, hình như đó là con gái của tập đoàn Dương Thị. Bà Hoàng tức giận, chỉ là cái công ty bé xíu đó thôi hả? Trẻ, chúng ta nên dạy dỗ mới được. Bà Trần cười, và sau đây cuộc thi bắt đầu. Anh MC hét, bật video lên, ngay và luôn, về nhớ chịu khó kéo lên, về à, đội lớp 11A1 là bên trái video nha, VPSG mặc áo số 06, Lục mặc áo số 10, Ngân mặc áo số 10. Huy thì mặc áo số 02, Phú áo số 01, Hoàng áo số 03. Đặc biệt trong video chị mặc áo số 06 với anh mặc áo số 02 rất thân, ba anh mặc áo số 01 là bạn thân anh mặc áo số 2, V, còn chị mặc áo số 10 thân với chị mặc áo số 6, V nên mình xếp sắp áo số mấy theo mấy anh chị trong video, V, còn nếu hỏi là tại sao mình biết thì mình coi từ hết các video rồi, V căng. Cuộc thi kết thúc, anh MC nói, tiết mục của hai lớp rất đặc sắc và rất hay phải không các vị? Giờ tới lúc ban giám khảo chấm điểm, ban giám khảo xì xào một vài phút rồi nói, chúng tôi xin chọn lớp 11A1, ban giám khảo nói, lớp ta thắng rồi kìa, nữ sinh A hét to, kìa, nam sinh B nói, cảm ơn ba bạn nha, nữ sinh C chạy lại ôm tụi nó, cảm ơn rất nhiều, mọi người chạy tới ôm, hì hì, không có chi, nhỏ cười, chết tiệt, Nguyệt nghiến răng rồi nói to, sao các vị lại chọn lớp tụi nó bắt chước đồng phục lớp em nè. Cái này thì, không có bằng chứng, một bị giám khảo đứng lên nói, nhà tụi nó thì nghèo, nhìn bộ đồng phục là biết hàng giòm, chắc là mua ngoài chợ, còn đồng phục tụi em đang thiết kế riêng, Nguyệt chỉ vào tụi nó, xin hãy suy nghĩ lại, hừm, các ban giám khảo suy nghĩ, để tôi, một giọng nói vang lên, tất cả ánh mắt đều hướng về giọng nói đó, đó chính là bà Trần, chủ tịch tập đoàn thời trang Black. Em, oai lên tiếng, tôi biết cái nào là hàng nhái, bà Trần khiêm tốn nói. Vậy mời bà xem xét, các vị giám khảo nói, con bé kia với Lục ra đây, bà Trần nói, gocchuyenaudio.com, hai người bước ra, Nguyệt liếc Lục với con mắt, chết mày rồi con, bà Trần nhìn bộ đồng phục của Nguyệt rồi nhìn bộ của Lục. Vâng, tôi đã biết kết quả, bà Trần nói, bên lớp 12A3 chính là hàng, Nhái, hả, mọi người ngạc nhiên, nhưng mà cô tụi nó nghèo lắm. Ba mẹ nó chắc là làm hốt rác hay vé số. Bộ của tụi cô là thật. Nguyệt năn nỉ, cô dám nói tôi làm hốt rác. Bà Hoàng bước ra, có, n, không, có, nói, Nguyệt lắp bắp rồi quay sang tát vào mặt Lục. Tại mày hết đó con chó cái. Cô dám tát con gái của tôi. Cô là ai hả? Bà Trần chạy tới ôm Lục. Con có sao không con gái? Không sao mẹ, Lục cười. Tất cả mọi người ngạc nhiên, đó chính là con gái của chủ tịch tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới. Hả, Nguyệt ngỡ ngàng, Lục, có sao không Lục, nhỏ với nó chạy lại. Chị không sao đâu, còn khỏe lắm, Lục đứng dậy, mà má chị đỏ rồi kìa. Nhỏ ôm mặt Lục, không sao, chỉ bị vết thương ngoài da. Lục cười, tụi bây, Nguyệt bực tức, trong mắt Nguyệt lúc này, chỉ có phẫn nộ. Mày chết đi, á, nhỏ bị Nguyệt nắm tóc kéo ra. Buông em gái tôi ra. Nó trợn mắt nhìn Nguyệt, không thì sao, Nguyệt cười đều, tất cả tại tụi bây. Nếu không tao đã có được tất cả. Nguyệt nói xong định tát nó một cái thì bà Hoàng chạy lại đỡ cái tát đó thay cho nó. Tất cả mọi người ngạc nhiên, cô gái tên Nguyệt đó mới tát, vợ của chủ tịch tập đoàn Lâm Hoàng ư. Cô, Nguyệt ngỡ ngàng, hai con có sao không? Bà Hoàng ôm nó và nhỏ. Mẹ ơi, hu, nhỏ mếu máo, cô, dám tát con gái tôi, lại còn dám cảnh báo con gái tôi. Bà Hoàng trợn mắt nhìn Nguyệt, con, không, cố ý, Nguyệt biện hộ. Cô đó, dám chửi tôi với chị Hoàng là không có giáo dục. Bà Trần nói, con, không, biết, Nguyệt mếu máo, tôi sẽ báo với ba mẹ cô về vụ việc này. Bà Hoàng lấy điện thoại ra gọi cho ông Vũ. Ba nó, hai con đợi ở đây xíu nha. Nói xong, bà Hoàng đi ra chỗ khác để nói chuyện. Cô dám nói tác phẩm của tôi là hàng chợ hả? Bà Trần trừng mắt, con, Nguyệt mếu máo. Tất cả mọi người ngạc nhiên, đồng phục của lớp 11A1 do chính chủ tịch may cho. Cô còn dám copy tác phẩm của tôi nữa. Bà Trần đứng dậy tát vào mặt Nguyệt một cái. Cái này vì con gái tôi. Nguyệt rưng rưng nước mắt. Các con lại đây. Bà chỉ vào lớp 11A1. Nhờ tụi con chăm sóc ba đứa này dùm, cô có việc. Vâng, tập thể lớp tới chỗ tụi nó. Cô tên Nguyệt phải không? Bà Trần hỏi. Nguyệt nói nhỏ. Tên Nguyệt là tên đẹp thế mà cô không biết trân trọng. Bà Hoàng bước vào sau khi kết thúc cuộc gọi điện. Tôi nhớ tôi cũng tên Nguyệt mà. Hai, bà Trần lắc đầu, cô nên nhớ, đụng vào con gái của tôi và con gái của chị Hoàng là đụng tới tụi tôi. Tôi còn nghe nói cô còn bắt nạn con gái tôi khi ở trường nữa. Bà Hoàng trợn mắt nhìn lớp 12A3, ai tên Ngọc với như bước ra đây, như với Ngọc run run bước ra, tôi cấm mấy cô đụng vào con gái của tôi nữa. Nói xong bà tát cho mỗi người một cái, mấy cái tát này vì con gái tôi, như với Ngọc rưng rưng nước mắt, đi thôi, bà Trần nói với bà Hoàng. Chúng ta không nên ở đây, có gì ba mẹ chúng nó sẽ xử lý. Nói xong, hai người đi ra. Cô có phải là người đã đính hôn với con trai tôi? Một người phụ nữ bước tới, không ai khác chính là mẹ của Huy và Hoàng. Nguyệt nói nhỏ, tôi sẽ hủy hôn ước này. Thật đáng thất vọng khi biết bộ mặt thật của con cưng của tập đoàn Dương Thị. Nói xong, người đó bước ra ngoài. Vâng, đây là ngày Nguyệt Ngọc Như sẽ nhớ mãi. gocchuyenaudio.com Lục Ngân, hai bạn có sao không? Nữ sinh A nói, không sao, Lục cười, tụi tôi, xin lỗi, mọi người cúi người với tư thế 90 độ, vì đã hiểu nhầm ba người. Thật ra ba người chính là người tốt bụng nhất, hì hì, nhỏ cười, thôi, đứng ngay ngắn lại đi, chúng ta nên vui mới phải. Cảm ơn, nữ sinh C nói, dù gì chúng ta cũng đứng nhất mà. Nhỏ cười, phần thưởng là chuyến đi 3 ngày 2 đêm tới Úc. Lục cười, hả, chẳng phải là tới Nha Trang sao? Nam sinh A nói, ba mẹ của tụi tớ chi tiền. Lục cười, do một phần vì Nguyệt tát tụi tớ, một phần vì mọi người đoàn kết. Tụi tôi, đoàn kết, nữ sinh C hỏi, đúng, nãy mẹ tớ coi từ đầu đến cuối rồi. Mọi người khi thi đấu nhìn rất vui vẻ, hòa đồng. Chứ không phải kiểu ganh đua giành phần thưởng. Nhỏ cười, thì ra, nam sinh A nói, vậy cảm ơn mấy bạn. Không có chi, mấy bạn nên cảm ơn Di mới phải. Lục cười, mấy động tác đó do Di nghĩ ra. Cảm ơn Di nhiều, cả lớp đồng thanh, chúng ta nên chụp hình lại để làm kỷ niệm. Phú hào hứng nói, ok, mọi người đồng ý, nào tạo dáng đi. Phú cười, sau 5 giây thì chụp, 1, 2, 3, 4, 5, tách, và thế là một bức ảnh tập thể được ra đời. Trong ảnh ai cũng cười tươi, nhỏ thì tạo chữ V, Lục thì cười tươi, Phú và Hoàng thì khoác tay nhau, nó thì ôm chiếc cúp, hắn đứng ở đằng sau nó cười. nhưng ít ai phát hiện rằng, nó đang cười, một nụ cười rất thơ mộng, khiến cho tất cả mọi người ngất ngây. Đó là ngày khó quên nhất trong lòng tụi nó và tụi hắn. Hú, V cho xin lỗi. Vì vụ mất FB thôi mà mất hứng viết luôn, V nhớ lúc mới đầu viết thì một ngày ra 1,2 chương nhưng giờ cách một ngày ra một chương, V, hưng. Có cái video thôi mà mình tìm quá trời, V mới đầu là mình định ghi là Got Talent, V nhưng sửa lại thành Dan Battle, V mình cũng thích đọc tiểu thuyết của mấy bạn khác viết. Nhưng đa phần mình thấy toàn là cuộc thi chọn ra hot boy hay thi hát này nọ. Thường là vậy, nên mình chọn một cách khác ít ai nghĩ đến, V vâng. Mình rất thích chơi độc và lạ. Hí hí, GT, chắc giờ ghi tên ra quá chứ ghi chữ. Thân, hoài thấy chán, LT, lục, hay thi đều được, GT, lục là cái biệt danh, V chứ thi là tên thật, V cách chương.